Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 46, Linh Cảnh. Thoáng thầm chìm sơn động, cỏ dại hầu như dài đến thành nhân bình thường cao, đó là ở linh khí dưới ảnh hưởng, trong đất bùn hạt giống lấy một tốc độ không thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành từ sinh trưởng nảy mầm đến chín quá trình, loại này hầu như làm trái quy luật tự nhiên hiện tượng. Ở toàn bộ cổ hà nói ra tích to lớn bên trong hang núi tùy ý có thể thấy được. Nếu là trái đất nhà khoa học nhìn thấy, e sợ con mắt đều sẽ trừng đi ra. Ở đây kiểu dại rậm rạp ở giữa hang núi, đang ngồi xếp bằng một nhắm mắt người tu luyện. Quanh thân được hắc sắc hỏa diễm gói hàng, chỉ có chỗ mi tâm cái kia một khu vực nhỏ là ngoại lệ. Nếu là nhìn kỹ có thể phát hiện chỗ mi tâm tựa hồ có một màu trắng điểm nhỏ, đang hơi lập lòe quang, mà bên cạnh cỏ tạp tựa hồ có ý thức bình thường chủ động tách ra hắn. Ở tại quanh thân một mét bên trong lại không hề có một chút cỏ tạp. Đồng thời ngoại vi cỏ tạp cũng là tận lực hướng về rời xa quanh người phương hướng sinh trường. Từ cổ hà vào sơn động bên trong, đã mất đi thời gian khái niệm. Hắn cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ là cảm giác chỗ mi tâm linh kén đột nhiên chấn động. Bắt đầu hơi nhảy lên, đến cuối cùng, dĩ nhiên cùng cổ hà trái tim nhảy lên quỷ dị duy trì nhất trí. Ở linh kén nhảy lên dưới, chỗ mi tâm vẻ này gợn sóng đột nhiên biến mất, tụ tập ở trong hang núi linh khí đã ở mất đi áp chế sau khi chậm rãi trôi đi. Nhưng những này cổ hà cũng đã không có thời gian đi chú ý, bởi vì đang cùng kỳ tâm tạng nhảy lên nhất trí sau. Linh kén mặt ngoài lại bắt đầu chậm rãi nứt ra, ngủ say ở trong đó, người, mí mắt khẽ nhúc nhích, giống như là muốn mở hai mắt ra. Ở cổ hà nhận biết bên trong, theo linh kén mặt ngoài vết nứt càng ngày càng nhiều, bên trong, cổ hà, mí mắt gợn sóng cũng càng ngày càng kịch liệt. Làm linh kén hoàn toàn phá vụn chớp mắt, ngủ say ở linh kén bên trong, cổ hà hoàn toàn mở hai mắt ra. Ở tại mở mắt ra một sát na kia, phá vụn linh kén đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Hóa thành năng lượng bổ sung vừa thức tỉnh linh hồn, mênh mông bàng bạc linh hồn lực lượng, như thủy triều từ chỗ mi tâm, cấp tốc quay về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Toàn bộ tiểu sơn cốc, hết thảy sinh vật đang sống, vào đúng lúc này đều là cảm nhận được một loại cực kỳ mãnh liệt linh hồn uy thế. Từ tâm mà sinh cảm giác sợ hãi, để mỗi một cái sinh vật đều hơi run rẩy. Chỗ mi tâm linh hồn mở hai mắt ra, cổ hà cảm giác toàn bộ ý thức một trận nổ vang. Tiếp theo cả người ý thức đột nhiên tiến vào chỗ mi tâm một chính mình khác bên trong. Cái cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, lại như đột nhiên dứt bỏ có chút trầm trọng thân thể, mà hồi phục với nhẹ nhàng bên trong, cả người hóa thành vô hình vô chất một loại năng lượng. Xuất hiện tại trước kia nhận biết giữa chân mày, tiểu y tiên gian nan tiêu sái đến co quắp ngồi dưới đất thanh lân bên người. Nhẹ nhàng ôm nàng an ủi, đây cũng là sư phụ linh hồn cảnh giới đột phá tạo thành dị tượng. Không cần sợ hãi, tỷ tỷ, ta, kỳ thực trong lòng cũng không sợ sệt, bởi vì sư phụ liền ở ngay đây, thế nhưng thân thể nhưng không làm được gì khí. Vô ý thức run rẩy, thanh lân sắc mặt tái nhợt gật gù, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo rõ ràng nghi hoặc, có lẽ đây chính là sư phụ nói tới đột phá linh cảnh tự mang linh hồn kinh sợ. Dù cho tâm linh lại làm sao người mạnh mẽ, chỉ cần cùng hắn linh hồn chênh lệch quá lớn, vô luận là có hay không hoảng sợ, thân thể đều sẽ biểu hiện ra hoặc nhiều hoặc ít run rẩy. Tiểu y tiên an ủi thanh lân, trong lòng rõ ràng, mình có thể miễn cưỡng hành động cũng không phải bởi vì tu vi so với thanh lân cao, mà là bởi vì kỳ linh hồn sức mạnh muốn so với thanh lân cao. Nghe sư phó thuyết pháp, linh hồn lực của năng lượng hầu như có thể cùng một giống như đấu linh cường giả so với. Cho nên mới có thể miễn cưỡng hành động. Như vậy, à, hóa ra là linh hồn của ta quá kém. Thanh Lân nói, nỗ lực ở đây cỗ linh hồn uy thế dưới đứng dậy. Nhưng hiển nhiên linh hồn sự chênh lệch không phải dựa vào niềm tin có khả năng bù đắp. Vì lẽ đó Thanh Lân lại một lần nữa ngã quáp trên mặt đất. Uy, Thanh Lân, không muốn quá miễn cưỡng chính mình. Tiểu Y Tiên sợ hết hồn. Lần thứ hai đỡ Thanh Lân ngồi thẳng. Tiểu Y Tiên tỉ tỉ, ngươi không cảm thấy đây là một lần nâng lên linh hồn lực lượng cơ hội sao? Chỉ cần thích ứng sư phó này cỗ linh hồn uy thế. Nói vậy chúng ta linh hồn sẽ có nhất định nâng lên. Thanh Lân đối với Tiểu Y Tiên nói rằng, như phỉ thúy bình thường bích lục con mắt tràn ngập kiên định. Khanh khách, không nghĩ tới Thanh Lân muội muội thông minh như vậy. Cái biện pháp này xác thực có thể thử một lần, nhưng nhất định phải lượng sức mà đi. Tiểu Y Tiên kinh dị nhìn Thanh Lân một chút, đón ánh mắt kiên định nói rằng, nói xong hai người bắt đầu thích ứng này cường đại linh hồn uy thế. Thanh Lân là muốn dựa vào chính mình sức mạnh đứng lên. Tiểu Y Tiên nhưng là tại đây linh hồn uy thế dưới. Hy vọng như nguyên lai bình thường tu luyện. Ở sơn động ở ngoài hai người thích ứng cổ hà này cỗ linh hồn uy thế thời gian. Cổ hà đột nhiên hơi suy nghĩ. Linh hồn từ chỗ mi tâm trực tiếp chui ra. Xuất hiện tại bên trong hang núi. Chỉ thấy một đạo thoáng hư huyễn bóng người xuất hiện tại bên trong hang núi. Hư huyễn bóng người cùng cổ hà hình dạng nhất trí. Đứng cổ hà thân thể trước. Có loại soi gương vừa coi cảm giác. Ở sơn động du đãng một vòng, lĩnh hội linh hồn kỳ diệu, cổ hà hóa thành chùm sáng một lần nữa chui vào giữa chân mày. Chậm rãi thích ứng mạnh mẽ vài lần không ngừng linh hồn. Cổ hà chậm rãi mở hai mắt ra, thở nhẹ một cái khí, tràn ngập với bên trong thung lũng linh hồn uy thế. Cũng là vào thời khắc này hết mức tiêu tan, cổ hà chậm rãi đứng dậy. Phát hiện đấu khí trong cơ thể so với bế quan trước mạnh hơn rất nhiều. Mênh mông đấu khí ở tại kinh mạch chi trung mãnh liệt lưu truyền. Tựa như lúc nào cũng có thể đột phá đến đấu tông bát tinh. Xem ra lần bế quan này sử dụng thời gian không ngắn. Cổ hà thấp giọng dù gì nói. Đang bế quan thời gian. Chỗ mi tâm khuếch tán ra tới gợn sóng đưa tới linh khí. Cũng kéo bốn phía thiên địa năng lượng, phần lớn linh khí đều trực tiếp tiến vào mi tâm, còn dư lại một số ít linh khí cùng mang theo động thiên địa năng lượng thì bị thôn phệ chi viêm. Luyện hóa, nếu là trong thời gian ngắn, tuyệt đối không thể có như thế tiến bộ rõ ràng. Theo cổ hà đứng dậy, cái kia một tiếng khí thế như thức tỉnh cự long giống như vậy. Trong nháy mắt liền khuếch tán đến toàn bộ thung lũng. Khí thế kinh khủng trực tiếp ở trong sơn động hình thành cơn lốc. Trong sơn động vách đá liền như giấy giống như vậy, được cơn lốc dễ dàng cắt ra. Ầm ầm, bên trong hang núi truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sơn động đỉnh trực tiếp được quanh thân khí thế xông ra. Chói mắt sáng rỡ rêu rắc tại đây có chút âm u bên trong hang núi. Khí thế tản ra. Cổ hà đột nhiên có một loại không nhanh không chậm ý nghĩ. Hai tay giương lên, hiện ôm ấp bầu trời hình. Một thanh âm vang lên triệt mây xanh tiếng hú từ trong miệng truyền ra. Một tầng mắt trần có thể thấy song khí lấy thân thể làm trung tâm hướng bốn phía truyền vang. Vách đá ở tại tiếng hú bên dưới khẽ run, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ sập xuống. Quanh thân khí thế tại đây trong tiếng huýt gió lại bất khả tư nghị lần thứ hai tăng lên trên. Một lần đột phá thất tinh cấp độ, cuối cùng dừng ở 8 sao bên trên. Hô, ta đây xem như là chính mình đột phá, nhận biết quanh thân mạnh mẽ không ít khí thế. Cổ hà mê hoặc gõ gõ đầu, tự nói, mặc kệ nó, ngược lại cảm giác thân thể. Linh hồn cùng đấu khí đều xuất phát từ một thật tốt độ khớp. Hơn nữa mới tăng đấu khí nắm giữ cũng không sai. coi như là đột phá linh cảnh ẩn giấu phúc lợi đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Cổ Hà liền đem vứt qua một bên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.